Chương 253, thức ăn cho chó. Ta thật là phục ngươi nhóm những nữ sinh này, đi dạo phố đi dạo thời gian dài như vậy hoàn toàn không cảm giác mệt, thật là quá thần kỳ. Ta hiện tại cũng có chút chân đã tê dần đâu mị sổ tì, bây giờ hai chân đã cảm thấy tê dại ý. Sau đó đối với bên cạnh hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quá đau khổ nói rằng, ngươi thật là nên cần vận động một chút mới có hát được nhanh như vậy liền mệt thành bộ dáng này. Hì hì, chứng kiến mị sổ tì hai chân run rẩy phát run, hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả cười nói với hắn. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả đi tới mỉ sổ tịt trước mặt, để hắn ngừng lại, sau đó từ hắn cầm trong tay qua đây cái kia hai cạ bụ tổ đồ đạc, sau đó nói ra, mỉ sổ tịt quân, chúng ta vẫn là ngồi ở ven đường nghỉ ngơi một chút ta, xem hai chân của ngươi hiện tại cũng đã bắt đầu phát run đâu. Lúc này mỉ sổ tịt cũng không có khách khí trực tiếp đi hướng bên cạnh bên lề đường. Sau đó một cái mông ngồi xuống cái kia phía trên bậc thang. Hiện tại cảm giác thoải mái hơn, thực sự không phải minh bạch các ngươi vì cái gì có thể đi dài như vậy lộ trình, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Thật là quá kỳ quái ngồi ở bên lề đường Mỹ Sotis, cảm giác được hiện tại cả người ung dung. Sau đó đối với bên cạnh hỉ ạ cụ cờ xạ hạ dù quả nói rằng, chúng ta không phải không cảm giác mệt, chúng ta chỉ là ở đi dạo phố thời điểm không có các ngươi nói mệt mỏi như vậy. Ở chúng ta mệt thời điểm, chúng ta vừa nghĩ tới phía trước có thứ mình thích, chúng ta lập tức liền khôi phục khí lực, chúng ta nữ sinh đi dạo phố, thật không phải là các ngươi nam sinh có khả năng cảm nhận được. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quá đem cái kia hai cạ bụ tổ đồ đạc đặt ở bên lề đường, sau đó ở mị sổ tịt bên cạnh ngồi xuống. Ở hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quá ngồi vào mị sổ tịt bên cạnh thời điểm, mị sổ tịt nhìn bầu trời, khe khe nói ra, ta hiện tại thực sự cảm giác phi thường buông lỏng, loại cảm giác này vẫn là hồi thứ nhất cảm nhận được, thật là quá kỳ diệu. Tuy là ta bây giờ còn là hơi mệt chút, thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh còn ngươi nữa cùng ta liền hoàn toàn không cảm giác mệt ý, loại cảm giác này là thật phi thường kỳ diệu. Nghe được mì sổ tịt lời nói phía sau, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua mặt vi vi phím hồng, sau đó nàng nhỏ giọng nói ra, đúng a, ở ngươi cùng ta cùng nhau đi dạo phố thời điểm, ta cũng sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc đâu. Người biết ta đi ấn không được nguyên nhân là cái gì không? Ngồi ở mị sổ tịt bên cạnh hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cười đối với mị sổ tịt nói rằng, nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả lời nói phía sau, mị sổ tịt tò mò nói ra, nguyên nhân không phải là bởi vì đi vào trong đó làm nhiệm vụ có thể bắt được trả thù lao sao? Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quả lắc đầu, sau đó cười đối với mị sổ tịt nói ra, không phải là như vậy. Ta đi ạ bù nguyên nhân đều là bởi vì ngươi, bởi vì cùng với ngươi, ta cảm thấy phi thường hài lòng, phi thường hạnh phúc có ngươi ở đây địa phương, mặc kệ cỡ nào buồn chán, cỡ nào không thú vị, cỡ nào gian khổ, ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hài. Lòng nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả lời nói phía sau, mỉ sổ tịt cười nói ra, thì ra là cái dạng này à, ta đi cùng với ngươi thời gian cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khoái lạc hạnh phúc đâu. Đây có lẽ là hai người chúng ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Được rồi, sang năm ngươi sẽ đi ấn không phải, đến lúc đó hai chúng ta là có thể thường thường ở cùng một chỗ, hai người bọn họ cái này một lớp thức ăn cho chó, thật là không lời nào để nói nha. Đây nếu là về sau, hai người bọn họ thường thường cùng một chỗ, vẫn không thể đem người bên cạnh đều cho ăn no a. Người và người liền đúng như vậy, thông thường tìm được cái kia thích hợp bản thân nhân. Tổng hội nghị trăm phương ngàn kế hầu ở bên cạnh nàng, mặc kệ đường gian khổ cỡ nào khó khăn dường nào, hắn cũng có trả ra cố gắng lớn nhất của mình, vì chỉ là có thể cùng chính mình người yêu cùng một chỗ, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được chân chính hạnh phúc cùng vui sướng.